Mô Phật. Sau đây là bài dịch của ngài, bài dịch của bài pháp thoại của ngài Upandita, thuyết giảng vào tối đêm 17 tây tháng 12 năm 2012 tại Bantidavama Center. Hôm trước ngài Upandita có nói về như thế nào cái sự hành thiền là cái phương pháp đúng đắn nhất để mà không có đẩy cuộc sống của một người đi xuống dốc, tức là với cái sự hành thiền thì nó sẽ nâng cao cuộc sống của một người. Nhưng mà cái này thì nó không có nhanh chóng được. Cái sự nâng cao đời sống qua cái pháp hành thì nó cần phải có thời gian, nó chậm và nó đi từ từ và cần phải có thời gian. Khi mà chúng ta tránh xa những cái bất thiện nghiệp qua thân và khẩu thì cuộc sống của chúng ta được nâng cao. Và khi mà chúng ta dùng cái sự chánh niệm để mà chữa trị cũng như ngăn ngừa những cái phiền não, không cho phiền não xen nhập vào luồng tâm thức của chúng ta, và chúng ta dùng những cái tuệ giác thì sẽ giúp những cái tuệ giác sẽ giúp chúng ta diệt trừ được những cái phiền não vi tế. Thì khi mà làm được như vậy thì đây là một cái việc làm cao thượng. Những cái việc làm mà nó dẫn dắt chúng ta đi xuống thì nó đáng ghê tởm. Cái pháp hành này thì ngược lại, cái pháp hành của thiện minh sát ngược lại thì nó sẽ giúp nâng cao đời sống của chúng ta. Khi mà có giới, định và tuệ, ba cái pháp hành này khi mà được vun bồi một cách tròn đầy thì cái thiền tứ niệm xứ cũng được thành tựu một cách tự nhiên. Dạ, thì xin nói lại, nếu mà một người hành thiền tứ niệm xứ thì ba cái pháp hành giới, định, tuệ sẽ được thành tựu một cách tự nhiên. Ba cái pháp hành này cần phải được thành tựu. Một người không nên tránh xa ba cái pháp hành giới, định và tuệ. Một người phải tránh xa những cái việc làm mà không nên làm. Đức Phật có giải thích rõ ràng hai sự việc là khi mà chúng ta làm những sự việc mà cần phải làm thích hợp thì chúng ta có được một cái kết quả tốt, những cái sự lợi lạc tốt đẹp. Khi mà chúng ta làm những việc mà nó không có thích hợp, mà những cái việc đó cần phải tránh xa, thì nhưng mà nếu mà chúng ta làm những cái việc đó thì chúng ta sẽ có những cái hậu quả xấu. Những ai không muốn có được những cái hậu quả xấu thì cần phải tránh xa những cái việc làm mà bất thiện, những cái việc làm mà không có nên làm. Và những người đó cần phải làm những cái thiện nghiệp càng nhiều càng tốt. Khi mà chúng ta thọ giới thì ngài cả thường đọc cái câu là appamadena sambadetha, nghĩa là hãy nỗ lực đừng có lãng quên. Thì cái danh từ này nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền với cái sự tinh cần, không có lãng quên, với cái sự tinh cần thận trọng. Thì hôm nay ngài cả sẽ nói thêm về cái ý nghĩa của danh từ appamadena. Thì danh từ appamadena nghĩa là chúng ta cần phải vun bồi ba cái pháp hành giới, định và tuệ. Chúng ta phải tạo cho ba cái pháp hành này được thành tựu một cách tốt đẹp. Thì ngược lại của Appamadena, tức là cái sự tinh cần thận trọng, thì cái ngược lại thì cái danh từ là Pamada. Thì Pamada nghĩa là cẩu thả, nghĩa là giải đãi, buông thả quá đà. Thì đó là ý nghĩa của Pamada. Thì nếu mà chúng ta có cái sự chánh niệm liên tục và vững chắc thì chúng ta sẽ có được cái phẩm tính của Appamadena, tức là tinh cần thận trọng khi mà hành thiền. Đức Phật chỉ dẫn chúng ta làm những cái điều này qua trí tuệ toàn năng và tâm đại từ bi của Ngài. Hôm nay thì Ngài cả sẽ giải thích qua cái phương diện lý thuyết và thực hành với cái danh từ Appamadena này. Trong thế gian thì có hai cái công việc, một cái công việc gọi là Kathapa, nghĩa là một cái công việc này cần phải làm. Còn cái công việc thứ hai gọi là Akathapa, nghĩa là những cái công việc mà chúng ta cần phải tránh xa, những cái công việc mà không có nên làm. Để mà chúng ta có thể tiến hành làm những cái công việc gì mà cần phải làm thì chúng ta cần phải có cái Appamada, tức là cái sự tinh cần thận trọng. Và để mà chúng ta có thể tránh xa được những cái việc làm mà không có nên làm, chúng ta cũng cần phải có cái sự Appamada, nghĩa là thận trọng, tinh cần. Trong văn hóa của Phật giáo thì cái danh từ Appamadena và Appamada thì nó rất là quan trọng. Khi mà biết rõ cái danh từ Appamada thì mình cũng sẽ hiểu luôn cái danh từ Pamada. Thì trong kinh điển, những cái lời dạy của Đức Phật qua Tam Tạng Kinh, thì nếu mà tổng hợp tất cả lại thì cái ý nghĩa chính yếu của Tam Tạng Kinh thì có thể nói là Appamada, tức là cái danh từ Appamada có thể là bao hàm tất cả những cái gì mà Đức Phật muốn giải thích trong Tam Tạng Kinh. Để mà giải thích cái danh từ Appamada một cách đúng đắn thì chúng ta cần phải hiểu cái danh từ theo như được giải thích trong kinh điển. Appamada nghĩa là không bao giờ thiếu chánh niệm. Tất cả những cái oai nghi mà chúng ta đang có, đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc là những cái tác động nhỏ nhặt mà chúng ta đang làm, chẳng hạn như mở mắt, mở mắt hoặc là đóng mắt lại, chúng ta cần phải làm và ghi nhận với chánh niệm những cái tác động này. Chúng ta không có nên thiếu chánh niệm trong từng giây phút mà chúng ta đang hành thiền. Thì đây là cái ý nghĩa chính yếu của Appamada. Chúng ta cần phải có cái sự quyết tâm. Trước nhất chúng ta cần phải có sự quyết tâm để mà ghi nhận tất cả những gì sanh khởi. Có được cái sự quyết tâm này rất là quan trọng. Khởi đầu khi hành thiền thì có khi chúng ta sẽ quên ghi nhận đề mục. Nhưng mà chúng ta có cái sự quyết tâm là sẽ ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi mà không có sự thiếu sót. Những cái gì sanh khởi chúng ta sẽ quyết tâm để mà ghi nhận chúng. Với cái sự quyết tâm này thì Appamada sẽ sanh khởi trong thiền sinh. Cho nên trong từng cái oai nghi nào thì chúng ta cần phải quan sát kỹ lưỡng những cái gì chúng ta đang làm, tất cả những cái tác động nhỏ nhặt như thế nào, thì chúng ta cần phải cố gắng ghi nhận với chánh niệm. Trong những giây phút mà chúng ta có tỉnh thức, tức là trong những giây phút mà chúng ta không có ngủ, những giây phút mà chúng ta đang thức dậy, thì chúng ta lúc nào cũng phải tinh tấn nỗ lực với chánh niệm để mà ghi nhận đề mục đang sanh khởi, thì khi đó chánh niệm sẽ dính sát trên cái đề mục. Khởi đầu thì chúng ta cần phải rèn luyện cái tâm của mình, nhưng mà từ từ khi cái sự hành thiền nó được thông thạo thì khi đó chánh niệm sẽ dính sát trên đề mục và dính sát trên tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi một cách dễ dàng. Mặc dù là trong giây phút đó chúng ta có khởi dậy cái phiền não trong tâm của chúng ta, thì cái chánh niệm nó cũng sẽ không có tìm tới những cái phiền não này. Hoặc là khi mà phiền não sanh khởi thì chánh niệm nó sẽ ghi nhận, và sau đó nó lập tức trở về cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Thì Ngài cho cái ví dụ của cái danh từ Appamada. Thì chẳng hạn như khi chúng ta lái một chiếc xe, khi lái xe chúng ta cần phải hiểu những cái luật giao thông, và chúng ta phải biết cái vận tốc giới hạn khi mà lái xe như thế nào. Tới những cái ngã cua thì chúng ta cần phải lái xe chậm lại, và khi tới những cái đoạn đường, tới cái khúc đường có đèn xanh đèn đỏ thì chúng ta phải để ý khi nào chạy khi nào ngừng. Khi chúng ta theo những cái luật giao thông trên xa lộ thì khi đó chúng ta không có bị sai lầm, và chúng ta cũng không có làm tổn hại đến những người khác. Khi mà lái xe thì những ai mà lái xe cần phải có trách nhiệm để mà lái xe theo cái luật giao thông. Thì cũng như vậy trong cuộc đời, cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống thì chúng ta có cái trách nhiệm phải tự kiểm soát chính mình. Và nhờ mình kiểm soát chính mình cho nên mình không có làm tổn thương đến người khác. Cho nên cái pháp hành này nó có cái sự lợi lạc rất là quan trọng, để nó giúp chúng ta kiểm soát chính mình. Khi mà kiểm soát được chính mình thì chúng ta cũng không có làm tổn thương người khác. Để mà giải thích thêm cái danh từ Appamada và danh từ Pamada, thì Ngài cho ví dụ là nếu mà có hai người, có hai người đều có cái khuôn mặt đẹp, nếu mà hai người đứng gần nhau thì mình cái vẻ đẹp của một người đó thì không có nổi bật, không có biểu lộ rõ ràng. Nhưng mà khi có một người có cái khuôn mặt đẹp mà đứng gần một người có cái khuôn mặt không có đẹp lắm, thì khi đó cái vẻ đẹp thì nó sẽ nổi bật hơn. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta giải thích về danh từ Pamada thì nó khác biệt với Appamada, thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt giữa hai cái danh từ này. Pamada nghĩa là cái sự sao lãng, dãy đãi, buông thả, quá đà, chểnh mảng, bất cẩn. Appamada là cái sự ngược lại. Appamada là cái sự tinh cần, thận trọng khi chúng ta làm công việc gì. Một con người, một chúng sanh, một con người đúng đắn phải có trách nhiệm để mà tránh xa một số hành động, chẳng hạn như giết hại người khác. Thì ai mà có cái sự thông minh căn bản đều có thể cho chúng ta biết là cái sự giết hại nó là sai lầm. Và nếu mà chúng ta có cái sự giết hại thì chúng ta đang hủy hoại cái uy tín của mình, cũng như đang làm tổn thương đến người khác. Cũng như vậy, khi mà chúng ta cướp đồ, tức là chúng ta lấy đồ, thì cái sự lấy đồ nó cũng là cần phải tránh xa. Cướp của, lấy đồ nó cần, đó là cái việc chúng ta cần phải tránh xa. Khi mà chúng ta lấy những cái gì mà thuộc về những người khác thì khi đó chúng ta làm họ đau khổ. Và những cái hành động như là tà hạnh, thì những cái hành động này nó tạo ra bởi những người không có lòng từ bi tới người khác. Chúng ta cần phải tránh xa những cái tác động thô thiển này. Làm được như vậy thì chúng ta sẽ tạo cho cái uy tín của mình một cách tốt đẹp và cũng không có hãm, không có tạm, không có tổn thương đến người khác. Một người khi mà nói những lời không có thành thật, có khi để giúp cho mình, có khi họ nói những lời thành thật để giúp cho những người khác, thì cho dù thế nào chúng ta cần phải tránh xa cái sự nói dối, tức là nói những lời không thành thật. Những ai mà nói những lời không thành thật đến chúng ta thì cũng làm tổn thương chúng ta. Khi mà nói thì chúng ta cần phải nói những cái gì mà sự thật và những gì có lợi lạc, và chúng ta cần phải nói một cách ôn tồn và vui vẻ. Những cái chất sai chẳng hạn như là rượu và thuốc phiện chẳng hạn thì nó không có tốt đẹp. Khi mà chúng ta thọ tám giới căn bản thì cái chữ pamadathana, tức là chất sai, tức là rượu và thuốc phiện, thì rượu và thuốc phiện là cái nền tảng để mà cái sự sao lãng, chểnh mãn nó sanh khởi. Bởi vì khi mà chúng ta dưới sự ảnh hưởng của rượu và thuốc phiện chẳng hạn thì chúng ta không có thể làm những cái việc gì mà chúng ta cần phải làm, và chúng ta không có tránh xa được những cái việc mà chúng ta cần phải tránh xa. Rượu và thuốc phiện có thể làm chúng ta điên cuồng. Khi mà ảnh hưởng bởi rượu và thuốc phiện thì chúng ta sẽ làm tổn thương đến chính mình và cũng như là làm tổn thương đến người khác. Thuốc phiện thì sẽ hủy hoại những cái phẩm tính tốt mà con người có được. Và rượu và thuốc phiện cũng tạo ra rất là nhiều cái tạo rất là nhiều cái khó khăn, tạo rất là nhiều vấn đề mà khó để mà giải quyết. Và tiếp đó là một cái bất thiện nghiệp khác chúng ta cần phải tránh xa là những cái thái độ xấu xa do tâm tạo ra. Chúng ta cần phải tránh xa những cái thái độ xấu xa, cái thái độ muốn hãm hại người khác, muốn chiếm đoạt những vật của người khác, và những cái tà kiến trong tâm của chúng ta. Chúng ta cần phải cố gắng kiểm soát tâm của chính mình. Bởi vì chúng ta luôn luôn có những cái hột giống của phiền não, hột giống của những cái phiền não vi tế, những cái phiền não ngủ ngầm, và chúng ta cũng vẫn còn những cái phiền não tư tưởng trong tâm của mình. Thì hai cái phiền não này nó sẽ thường sanh khởi, và khi nó sanh khởi thì nó sẽ tạo ra những cái phiền não thô tháo. Cho nên chúng ta cần phải hiểu là tất cả những cái điều này chúng ta cần phải tránh xa. Ở những cái việc làm bất thiện ở thân, khẩu và ý, chúng ta cần phải tránh xa. Thì những cái việc làm bất thiện nó sẽ tạo ra những cái kết quả xấu. Chúng ta phải diệt trừ chúng và thay thế vào với những cái việc làm thiện. Khi mà không để ý để làm những cái việc thiện thì chúng ta trở nên dễ vui và cẩu thả, không có thận trọng. Và khi đó chúng ta xa lãng với những cái trách nhiệm bổn phận của mình. Và bởi vì có cái pamada, cái sự giải đãi buông thả quá đà của tâm, mà có nhiều cái có nhiều cái khó khăn đang xảy ra trong cái thế giới này. Nếu mà chúng ta sao lãng thì nó sẽ tạo cho nó sẽ diệt trừ, nó sẽ hủy hoại cái uy tín của chúng ta, và những cái phẩm tính tốt mà chúng ta có nó sẽ hủy hoại, và nó cũng và nó cũng tạo cho phiền não tới những người khác. Cái gốc rễ của Pamada, tức là cái sự cẩu thả, cái tâm buông thả quá đà, cái gốc rễ nó là cái sự không hiểu biết những cái gì tốt cho chính mình và cho người khác. Khi mà không có cái khả năng để biết những cái gì lợi lạc và những cái gì không lợi lạc cho chính mình và người khác, thì đó là cái gốc rễ của cái sự Pamada. Khi mà không có cái sự hiểu biết này, một người sẽ có cái sự mong cầu thái quá. Một người sẽ muốn những cái quyền lợi cho chính mình, chính bản thân mình. Đây là một cái tâm tham quá độ. Một người sẽ làm những cái gì do cái lòng ích kỷ của mình, và họ sẽ không có cái sự mong muốn những người, cái sự lợi lạc cho những người khác. Họ không có cái sự mong muốn tạo những cái lợi lạc cho những người xung quanh của những người khác. Họ chỉ với cái sự ích kỷ thì họ chỉ muốn cái sự lợi lạc cho chính mình. Và bởi vì như vậy cho nên họ không có cái tâm từ đến những người khác. Và bởi vì không có tâm từ để mà mong cho những người khác có cái sự lợi lạc. Khi mà không có cái tâm từ thì một người khi mà họ đau khổ, khi mà họ bị người khác làm tổn thương một chút nào đi nữa, thì họ lập tức trở nên rất là giận dữ. Họ không có cái khả năng, không có cái thiện cảm tới những người khác. Thì khi đó, bởi vì cái sự ích kỷ quá độ, cho nên nó trở thành cái sự hung bạo. Cho nên khi mà không có cái tâm từ, một người sẽ trở nên rất là giận dữ. Và với cái sự giận dữ và không có cái tâm bi, thì họ trở nên rất là hung bạo. Cho nên cái căn bản mà tạo ra cái sự hung bạo giận dữ này là bởi vì không có cái sự hiểu biết cái gì là lợi lạc, cái gì là không lợi lạc, cái gì là thích hợp mà cái gì là không thích hợp. Và trong những người, trong bản thân của những người đó, thì cái sự sao lãng, chỉnh mảnh thì nó là cái yếu tố chính yếu. Một người mà sao lãng như vậy thì sẽ suốt cuộc đời lúc nào cũng hướng tới những cái việc làm bất thiện. Và cho tới cuối cuộc đời của mình thì họ không có cái phẩm chất tốt. Trong suốt cuộc đời thì họ chỉ có thể làm những cái việc làm bất thiện. Họ làm nhiều cái việc làm bất thiện. Đây là những cái kết quả xấu mà tạo ra bởi cái sự Pamada, cái sự chảnh mảnh, buông thả quá đà. Chúng ta là những chúng sanh, nhưng mà chúng ta không có sống một mình. Chúng ta sống với gia đình, với bạn bè, với từng nhóm. Thì chúng ta có nhiều nhóm. Thì ở trên cái thế giới này, mặc dù là chúng ta sống ở nhiều nước khác nhau, chúng ta nói nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà chúng ta tất cả đều là chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều phải có, phải có cái trách nhiệm để mà làm những cái việc gì không những nó ảnh hưởng tới mình, mà những khi nó ảnh hưởng tới người khác, mình cũng phải có trách nhiệm để mình để ý tới những cái việc làm mà ảnh hưởng không những mình mà ảnh hưởng tới những người xung quanh mình. Đây là cái quan điểm mà tất cả mọi người, tất cả chúng sanh cần phải có. Một người cần phải có thể xác định cái công việc gì là lợi lạc hoặc là thích hợp hay là không. Một người cần phải hiểu cái điều này. Và một người cần phải có cái sự mong cầu cho người khác được cái sự lợi lạc. thì cái sự mong cầu, mong người khác có cái sự lợi lạc thì là metta, tức là